Cô gái mang trái tim đá. Chương 35, góc truyện audio.com. Ngày xưa ở Nhật Bản, có một cô bé tên là Sei, con người thợ thổi thủy tinh Yakichi. Lúc đầu cha cô rất thất vọng khi thấy cô không phải con trai. Nhưng nỗi thất vọng của ông tan biến ngay khi ông ôm cô vào lòng. Kể từ giây phút đó, ông luôn hết lòng vì cô và cô cũng vậy. Yakichi hãnh diện chứng kiến Sei từ một cô bé hiếu động trở thành một thiếu nữ thông minh tuyệt vời. Vẻ xinh đẹp của cô là điều không phải bàn cãi. Và trong nét đẹp ấy, Yakichi có thể nhìn thấy hàng lông mi và gò má người vợ đã khuất của mình. Người mẹ mất khi Sei còn nhỏ và điều này càng làm tình cha con giữa họ thêm sâu nặng. Trước ngưỡng cửa trưởng thành, Sei quyết định sẽ theo bước cha mình. Yakichi cảm thấy cực kỳ vui sướng trước quyết định của con gái và niềm hạnh phúc của ông giờ đã trọn vẹn. Cuối cùng thì những tri thức của ông cũng không phải theo ông xuống mồ. Sei nhận lấy chức danh thợ thổi thủy tinh học việc và thể hiện năng lực nổi trội cũng như luôn có những tiến bộ vượt bậc. Cô có đôi bàn tay tinh tế và quan trọng hơn, cô có thể hình dung ra vật đó trước cả khi nó được thổi. Kỹ năng thì lúc nào cũng có thể học được. Yakichi biết thế, nhưng Sei được ban cho khả năng tưởng tượng ngay từ khi mới sinh. Cô có thể nhìn thấy những vật đẹp đẽ ở nơi người khác chỉ thấy hư không? Sei học hành nghiêm túc dưới sự chỉ dẫn của cha mình. Biết cách đốt lò sao cho đủ nóng và thổi thế nào cho đủ mạnh. Cô học cách đọc chỉ dẫn từ những đốm sáng rực rỡ của mảnh thủy tinh được đốt nóng. Cô chăm chỉ học cách phát triển khả năng điều khiển hơi thở của mình. Vì cô biết rằng với hơi thở, mình có thể sáng tạo cả thế giới. Cô tưởng tượng mình đang thổi sự sống vào thủy tinh, và cứ mỗi tuần trôi qua, Sei càng cảm thụ rõ hơn vẻ đẹp của những đồ vật mà cô có thể vẽ nên trong trí tưởng tượng. Yakichi bắt đầu đưa Sei đến chợ phiên cuối tuần trong vùng. Ở đó ông có một quầy hàng bán những món đồ họ làm ra. Đàn ông bắt đầu bu lại như kiến. Họ nói muốn xem đồ thủy tinh nhưng thật ra, dĩ nhiên, họ đến để ngắm người thiếu nữ quyến rũ ấy. Bản thân cháu mới giống thủy tinh làm sao? Một ông lão không thể kìm được đã nói thế. Rồi chạy biến đi như một con cua bò ngang trên bờ biển khi nhận ra rằng những từ đó thật sự đã vượt khỏi mấy cái càng của mình. Rất nhanh chóng, hàng của họ đã bán hết veo trước giờ ăn trưa. Hầu hết những món đồ ở đó đều được cánh đàn ông mua. Thậm chí để làm quà tặng vợ, đơn giản vì họ muốn được sở hữu chiếc bình chứa hơi thở của Sei. Yakichi rất hài lòng, công việc kinh doanh phát đạt hơn bao giờ hết, tài chính cũng tốt, và Sei dần trở thành một thợ thổi thủy tinh giỏi. Nhưng dù thành công như vậy, Yakichi chỉ ước kiếm được một người chồng cho con gái mình. Dù là một người cha cưng con hơn trứng, ông vẫn muốn hưởng tất cả những gì cuộc đời ban tặng. Và ông nghĩ, một đám cưới ra tiền sẽ củng cố thêm lợi ích dòng họ. Thế là ông bắt đầu sàng lọc trong đám đàn ông hay qua lại gian hàng của mình. Họa sĩ, chủ đất, ngư dân, nông dân, binh lính và samurai, đủ cả, chắc chắn rồi, ông mỉm cười nghĩ thầm, chẳng thiếu gì người đến cầu hôn. Xét cho cùng, Sei có nhan sắc, tài năng, sức khỏe và một nhân cách tốt đẹp, lại còn chung thủy nữa. Cô sẽ trở thành một người vợ đảm và một người mẹ tốt. Bất cứ ai cũng có thể thấy thế, và việc dàn xếp một đám cưới có lợi là quá dễ dàng. Khi Yakichi đến gần con gái để gợi ý điều đó, cô đã rất choáng váng, con biết truyền thống là như thế. Cô khóc nấc lên, nhưng con chưa bao giờ nghĩ cha lại đòi hỏi điều đó ở con. Con sẽ kết hôn vì tình yêu, và chỉ vì tình yêu mà thôi. Sức mạnh trong lời buộc tội của con gái đã làm Yakichi bất ngờ. Vì từ trước đến nay cô chưa bao giờ làm trái ý ông. Cưới xin là để củng cố địa vị gia đình. Ông lão nghĩ vậy, cưới xin không phải vì tình yêu. Nhưng Sei cứ khăng khăng tin như vậy. Và vì rất yêu quý cô, Yakichi cũng chấp thuận, nhưng ông vẫn lo ngại vì chưa có ai trong trái tim con gái mình cả. Nhưng, như thường thấy trong các chuyện tương tự, Sei nhanh chóng gặp một thanh niên và toàn tâm toàn ý yêu anh. Lúc đầu, Yakichi rất bất mãn khi thấy Sei chọn Heisaku, một anh nông dân chân chất không tiền chẳng tương lai. Tuy nhiên, cậu trai ấy lại có một trái tim trong sáng, chân thật, vì thế, biết đâu, Yakichi nhớ về người vợ đã khuất của mình. Dù đám cưới của họ là do hai bên gia đình sắp đặt, họ vẫn rất may mắn và Sei sinh ra là kết tinh của tình yêu hai người. Hạnh phúc khi nghĩ đến sự may mắn của chính bản thân. Yakichi quyết định không thể để con gái chịu bất hạnh, ung chúc phúc cho Sei và Heisaku. Chính lúc này một trong những tác phẩm đẹp nhất của Sei, một bông hoa bằng thủy tinh, được một tên đầy tớ của Daimyo, chúa đất địa phương, tặng cho hắn. Mọi người trong vùng đều căm ghét và kinh sợ tên chúa đất này vì tính khí tàn độc của hắn. Hắn chẳng hơi đâu mà quan tâm đến hoa thủy tinh và tức giận truy vấn hàm ý của đồ vật vớ vẩn này. Tên đầy tớ, luôn luôn chớp thời cơ để tìm kiếm ân sủng của chủ, đã nói, con nghĩ ngài có lẽ muốn biết, thưa chủ nhân, rằng bông hoa thủy tinh này được tạo nên bởi người phụ nữ đẹp nhất thế gian. Tai tên Daimyo dựng đứng lên và tên đầy tớ mau mắn thêm thắt. Và cô ấy vẫn chưa kết hôn. Tên đầy tớ, anh thấy đấy, gần đây đã nghe lỏm được chuyện tên Daimyo nói về khát vọng sinh con đẻ cái của hắn. Hắn đã nói rằng chỉ người phụ nữ đẹp và tài năng nhất mới có thể xứng đáng mà thôi. Tên Daimyo nhanh chóng lập kế hoạch hành động. Hắn gửi một thông điệp rằng hắn muốn có một bức tượng thủy tinh lớn. Và hắn nghe đồn Sei và cha cô là những người thợ thổi thủy tinh lành nghề nhất Nhật Bản. Vì lý do này, bức thông điệp cho biết, hắn muốn triệu tập họ. Tên Daimyo coi việc đặt làm tượng thủy tinh cũng hão huyền như đặt làm thang bắc lên mặt trăng vậy. Hắn chỉ khoái sở hữu đất đai lâu đài với gia súc, đồng ruộng mà thôi, và một người phụ nữ đẹp. Phải, điều đó rất hấp dẫn hắn. Nhưng Sei và Yakichi chẳng mảy may biết, trong đầu họ chỉ có niềm hân hoan vui sướng mà thôi. Họ tưởng tượng ra đây có thể là một trong những nhiệm vụ vinh quang đầu tiên của mình. Nói ngắn gọn, giấc mơ thành hiện thực của họ. Vì thế hai cha con chất hành lý lên cái xe hàng nhỏ và hướng về phía lâu đài của tên chúa đất. Họ được đưa vào chính điện, nơi tên chúa đất đang sốt ruột đợi. Và hàng lông mày của hắn nhướng cao lên khi nhìn thấy Sei. Ánh mắt hắn dõi theo cô khắp căn phòng. Với Sei, hắn như một con dán trườn trên da cô vậy. Cô có thể thấy ngay đây chẳng phải người tử tế. Khi hắn ngồi đó lật qua lật lại bông hoa thủy tinh của cô trên bàn tay nhấp nhúa. Nhưng cảm giác của mình đâu có quan trọng. Cô tự nhủ, và tất cả những gì cô có thể làm là cố gắng hết sức để thể hiện mình. Cha con Sei trình cho tên Daimyo những tác phẩm đẹp nhất của họ và giới thiệu chi tiết cho hắn. Cô cho hắn xem mấy con sếu pha lê và cá gai bong bóng thủy tinh với làn da trong suốt. Cô trưng ra những cốc rượu sake nhuộm màu và những chiếc ly nặng trịch. Cô bày những cái đĩa cùng ngựa đồ chơi và những chiếc chuông gió cứ ngân lên thánh thót mỗi khi gió nhẹ thổi qua. Khi hai cha con đã xong xuôi, các tác phẩm thủy tinh bày sắc cầu vồng hiện ra trước mặt tên chúa đất. Tên chúa đất rất ấn tượng, chắc chắn rồi, nhưng bởi người nghệ sĩ, chứ không phải những tác phẩm nghệ thuật. Sei là một trong những cô gái hấp dẫn nhất hắn từng thấy. Hắn vỗ hai tay vào nhau khi Sei và cha mình cúi gập người xuống. Ta đã quyết định rồi. Hắn thông báo, hai cha con nín thở. Một việc rất bất thường đối với thợ thổi thủy tinh. Họ hy vọng, chờ đợi nhưng những lời được nói ra lại nằm ngoài sự mong đợi của họ. Vừa chỉ tay vào bông hoa thủy tinh, tên chúa đất vừa nói. Sei rất thích hợp trở thành vợ ta và sinh con cho ta. Cô ta phải thấy mình may mắn và hạnh phúc đến chừng nào. Sei biết đây là một kẻ rất quyền thế và chống lại hắn là việc không hề đơn giản. Tuy nhiên, cô cũng không thể kiềm chế. Nhưng tôi đã yêu người khác rồi. Yakichi ngay lập tức xin thứ lỗi về sự bất nhã của con gái mình. Vì thế, khi bị ép phải khai, ông cũng xác nhận những lời cô nói là sự thật. Tên chúa đất giận điên lên và vô tình bông hoa thủy tinh vỡ nát trong nắm tay hắn. Ai dám đọ với một vị lãnh chúa cơ chứ? hắn ra lệnh phải nêu tên của kẻ kia ra. Xây cất tiếng, anh ấy chỉ là một nông dân, nhưng tình yêu tôi dành cho anh ấy thì rất chân thành. Tên chúa đất hỏi, tên hắn là gì? Cô sợ rằng nếu mình nói ra, Heisaku sẽ bị truy sát. Cô nhìn xuống chân mình trong giây lát rồi ngẩng đầu lên đối mặt với ánh nhìn của tên chúa đất. Tên của một người quê mùa không xứng làm lãnh chúa bận tâm. Tên chúa đất choáng váng trước sự mạnh bạo của cô gái. Rồi hắn cười phá lên, thật chướng tai và hiểm ác, một tên nông dân, ngươi dám coi một tên nông dân hơn ta sao? Ngươi dám giấu tên của hắn sao? Tên chúa đất nhìn xuống thấy tay mình đang chảy máu do vết cắt của bông hoa thủy tinh. Dòng máu làm hắn trấn tĩnh lại vì nhớ ra mình là ai. Ngươi sẽ không cưới gã nông dân đó đâu. Hắn tuyên bố chắc nịch, và ngươi phải cảm ơn ta đã cứu vớt đời ngươi. Ngươi sẽ kết hôn với ta. Xây nói với giọng cũng chắc nịch không kém. Tôi sẽ không kết hôn với ngài. Tôi sẽ kết hôn với người nông dân đó hoặc sẽ không kết hôn với ai cả. Cú phản đòn của tên chúa đất thật nhanh gọn và tàn nhẫn. Tốt lắm, thế cứ cưới đi, cưới tên nông dân này thì ta sẽ xử tử cha ngươi. Nhưng cưới ta thì cha ngươi sẽ sống. Xây đứng như trời trồng, vì cô chưa bao giờ tưởng tượng mình rơi vào tình thế này. Chưa bao giờ cô tưởng tượng lại có một gã đàn ông đê tiện đến thế. Tên chúa đất nói tiếp, trong vòng một tuần, ngươi phải trở lại đây và nói một từ thôi. Có nghĩa là ngươi sẽ kết hôn với ta và cha ngươi sẽ sống. Không nghĩa là ngươi từ chối ta và cha ngươi sẽ chết. Một từ thôi, nghĩ kỹ đi, Xây, nói xong những lời này. Tên chúa đất ném những vụn hoa xuống chân Xây rồi hùng hục lao ra ngoài sân điện. Hai cha con người thổi thủy tinh được thả khỏi lâu đài để có thời gian suy nghĩ về câu trả lời của mình. Chẳng có chỗ nào cho họ trốn cả. Họ không thể cứ thế thu vén đồ đạc rồi rời đi được. Vì họ sẽ bị truy ra đến cùng ở bất cứ nơi đâu. Yakichi khẩn nài xin Xây hãy nói không. Ông đã có tuổi và chắc cũng chỉ sống được vài năm nữa. Ông lý luận, trong khi cô lại có cả cuộc đời trước mặt, người cha chấp nhận ra đi để cô con gái không phải sống đời khổ hạnh. Xây cương quyết không nghe, cô từ chối ra quyết định có thể hại chết cha mình. Tuy thế, cô biết đời mình sẽ hoài phí nếu phải sống với tên chúa đất hung bạo. Đêm đó, Xây không tài nào ngủ được. Cô trằn trọc mãi trên giường, xem xét vấn đề từ mọi khía cạnh, nhưng dường như chẳng có lối thoát nào khả dĩ cả. Rồi, ngay trước khi bình minh ló dạng, một ý tưởng chợt đến và cô biết mình phải làm gì. Khi Yakichi thức dậy, ông thấy con gái mình đã đi mất, và trong phòng của cô, một lời nhắn viết rằng cô sẽ trở lại vào tuần tới để đối mặt với tên chúa đất. Đầu tiên, Xây đến chỗ anh nông dân giải thích tình hình. Cô nói với Heisaku rằng anh là tình yêu đích thực của cô nhưng cô sẽ không thể nói thêm lời nào với anh được nữa. Những lời cuối cùng cô nói với anh là, nếu lắng nghe tiếng gió thật kỹ, anh sẽ nghe thấy em thì thầm tiếng yêu anh. Rồi cô đi mất, nhiều ngày trôi qua. Và Yakichi bắt đầu cho rằng con gái mình đã bỏ trốn. Dù rất đau lòng vì không thể nói lời tạm biệt, ông vẫn cảm thấy thanh thản vì cô sẽ sống. Khi một tuần đã hết, người cha đến trước mặt tên chúa đất nói rằng con gái mình đã biến mất và ông sẵn sàng nộp mạng thay cô. Tên chúa đất đang chuẩn bị ra lệnh hành quyết người cha thì hai người phụ nữ cạo chọc đầu và khoác áo cà sa giản dị, bước vào sân điện. Cả Yakichi cũng phải mất một lúc mới nhận ra người phụ nữ trẻ hơn là Xây. Ông bật khóc khi thấy Xây quay trở lại để cưới kẻ xấu xa này. Cái gì thế này? Tên chúa đất lớn tiếng hỏi. Sao ngươi lại cạo đầu? Người đàn bà đi cùng ngươi là ai? Nhưng cả Xây và người phụ nữ đều không nói một lời nào. Tên chúa đất nổi điên lên. Thái độ sức sực này là sao hả? Ta ra lệnh cho các ngươi phải nói. Tuy nhiên, Xây và người phụ nữ vẫn tiếp tục im lặng. Câu trả lời của ngươi là gì? Ngươi có định trở thành vợ ta và cứu mạng cha ngươi không? Hay ta sẽ giết hắn vì tính ích kỷ của ngươi? Trả lời câu hỏi của ta. Có hay không? ngươi có chịu cưới ta không? Vẫn thế, cả Xây và người phụ nữ đều không chịu trả lời. Cách chương.